Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe Thiên thứ 8, Thiên ngục Dương Đông thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Tập 2, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tôi với thằng Sinh bước qua một bãi đất trống nhỏ xíu, nằm gọn dưới tán dưới biển, với thân hình to như cây cổ thụ. Xung quanh hai thằng là những cây dưới biển khác, làm không gian bị chia cắt như bước vào bên trong một chánh điện khổng lồ. Có các cây cột dưới biển sừng sững mà phải hai người ôm mới xuể. Ở phía xa cách bọn tôi chừng 10 mét, nơi gốc một cây dưới biển hơi nhỏ hơn, bị chặn giữa nước che mất, có bóng dáng lờ mờ của một sinh vật gì đó đang cựa quậy, miệng trống lên như một con bò bị cắt cổ. Tôi cùng thằng Sinh tức tốc chạy ra. Vừa trẻ qua khúc cua thì thấy hai thằng chừng 20-22 tuổi đang gồng sức đè một con dê xuống. Nói là dê chỉ là do hình dạng bên ngoài thôi, chứ kích cỡ này thì không còn là dê nữa. Nó phải to gấp đôi một con bò. Cái đầu tổ bố nâng đỡ cặp sừng cong vuốt, xoắn lại hai vòng và to hơn cả con trâu. Mắt dê có màu vàng, to như trái lê lồi ra ngoài rất dữ tợn. Bốn chân run rẩy, nhưng không phải kiểu mệt lạ yếu sức, mà là đang cố trụ vững, làm cho hai thằng kia kéo cũng mệt bở hơi tay. Bộ lông dê mượt mà như lụa, trắng như lông ngỗng, dài đến nửa chân, râu bồng bềnh như một con suối chảy từ cằm, còn cái đuôi không khác gì một cây chổi lông gà. Thứ làm tôi chú ý nhất là cái cổ của con dê. Quấn quanh là một thứ thực vật gì đó có màu xanh lá mạ, gân màu đen, trông như mạch máu cứ đập lên từng nhịp rất nhẹ. Sinh vừa thấy con dê đã liền miệng: "Trời đất, tụi bay lôi con này về làm gì? Không thấy cái cổ nó bị gì hả? Cà phê, là ý của mày phải không?" Thằng nhóc tên Cà phê nhe răng ra cười. Tôi mà là con gái chắc đổ vì nụ cười này ngay. Khuôn mặt Cà phê sáng sủa điển trai, tóc chải cao, ăn mặc gọn gàng, găng tay vải bố và mang đôi bút Mỹ, cho thấy khá là lành nghề. Nó nói với thằng Sinh: "Hồi nãy em với thằng Trà Đá đang đi về, gần tới đây thì nghe nó la quá, thấy tội nghiệp cho nên rinh nó về cho anh Sinh coi tình hình nè. Hình như là rễ gừa mắt trắng đó anh Sinh." Thằng nhóc tên Trà Đá lúc này mới ngẩng đầu lên. Trái với Cà phê, thằng này không có nét điển trai, mà là kiểu dân chơi thì đúng hơn. Tai dảo, mũi cao, mắt buồn. Nó nói: "Hình như gì nữa ba, là gừa mắt trắng đó. Anh Sinh coi giúp nó đi, chứ để vậy ngày mai là nó chết chắc." Sinh nhếch môi: "Cái dòng này cũng lâu rồi, tụi bay cứ lo xa, không có tụi bay á, chưa chắc gì mai nó chết nữa." Tôi hỏi gừa mắt trắng là cây gì. Sinh nói là một loại bùa ngải chứ không phải là cây. Đây chính là thứ quấn quanh cổ con dê có kích cỡ quá khổ kia. Bùa ngải này có hình dáng như cây gừa, chứ thực chất là được tết lại từ những sợi dây thòng xuống của cây bồ đề hoặc là cây còng. Đem rễ về buộc ngang cái vùng tam giác của con gái 16 trong tháng, rồi mới lấy ra xông hương sên phép. Loại này có tính trói buộc rất mạnh mẽ, bị kích thích bởi những thứ có khí tức thái cực, nghĩa là thái âm hoặc thái dương, kiểu như vậy. Dùng gừa mắt trắng để trói, nếu càng dùng sức tháo gỡ sẽ càng bị thích chặt lại. Nguyễn gia ngày xưa chắc dùng gừa mắt trắng để giăng bẫy lũ thần tài. Con dê này không may bước ngang cái bẫy đó, rồi vướng luôn cái gông cổ cho tới bây giờ. Tôi nhìn con dê to cỡ này thì phải sống bao nhiêu năm rồi chứ. Sinh giải thích xong thì kêu tôi qua tiếp Cà phê Trà Đá. Riêng nó thì xoắn tay áo lên, mắt nó nhắm, miệng lầm trầm tiếng Phạn. Hình xăm phục ma chú lúc này mới bừng sáng lên. Thằng Cà phê đang dùng đầu gối đè sừng con dê, thấy tôi thì liền kêu: "Nè anh gì đây, anh đè tiếp em một cái đi, con dê này nó mạnh quá nè." Tôi ậm ừ vài câu, sau đó quỳ xuống tiếp nó. Mà nó nói đúng thiệt, con dê này mạnh như trâu nước, để nó hút cho một cái chắc đi bán muối trong vòng một nốt nhạc. Tôi vừa quỳ gối, thằng Sinh cũng mở mắt, phục ma chú sáng lên như ngọn đèn. Sinh hô: "Pravati Chandra!" Đồng loạt năm ngón tay cong lên như chân gà, cắm phập xuống cái rễ cây, hét một cái trời lôi mạnh ra. Con dê lạ cũng bị tiếng hét của thằng Sinh làm cho giật mình hay sao, mà đột ngột trống lên như bị cắt tiết. Gừa mắt trắng chính xác biến thành một con rắn. Nó oằn mình lên, bốc cháy xèo xèo. Tôi ngửi thì nghe mùi cà phê trộn với cái mùi thum thủm của lá cây mục bị đốt. Cây ngải quấn vào tay thằng Sinh, cố cựa quậy để thoát khỏi phục ma chú thiêu đốt, nhưng vô ích. Sinh vừa lôi ra liền dùng hai tay giật mạnh làm đôi. Nó uốn éo tim vài cái rồi mới chịu chết hẳn đi, rơi xuống đất như dây thừng bị băm nát. Trà Đá lúc này mới hô: "Nè, bây giờ đếm 1, 2, 3 đó là buông con dây ra nha, để nó hút ráng chịu. 1, 2, 3 Tôi cùng cà phê nghe theo tiếng đếm của Trà Đá, cho cùng nhau buông tay, sau đó nhảy về phía sau. Trà Đá cùng thằng Sinh thì nhảy qua hông con dê. Tưởng đâu con dê sẽ lồng lộn lên rồi hút chúng tôi, nhưng ngược lại, nó đứng dậy từ từ, đầu lắc qua lắc lại vài cái như trụ bỏ đi phần tàn dư của gừa mắt trắng. Đoạn nhìn bốn chúng tôi một loạt rồi mới bỏ đi. Không những nó không chạy mà bước đi hết sức lững thững, chậm rãi và ung dung. Chúng tôi có phần ngơ ngác nhìn theo nó, đến khi khuất dạng sau tán dưới biển tùm ở sát mé biển. Cà phê lại nở ra cái nụ cười tỏa nắng của nó, chống hông rồi cứ bật ra từng tràng ha hả, tựa như hài lòng lắm. Trà Đá lúc này mới bước tới, nhìn gần thì vẫn là cái cảm giác của một thanh niên giang hồ vào tù ra khám mấy lần vậy. Nó chìa tay bắt tay tôi, mà lạ là nó vẫn mang găng tay, có vẻ không lịch sự lắm. Được cái điệu bộ của nó vẫn hồ hởi. "Cảm ơn anh nha. Chắc anh là cái ông thiên hổ trong mấy câu chuyện của anh Sinh phải không?" Tôi trố mắt gật đầu. Không ngờ thằng Sinh cũng có kể về tôi với đám này. Trà Đá tiếp lời: Hân hạnh. Tụi em có săn được vài con chi biển, để nướng lên á, cho anh em mình lai trai làm quen ha." Cà phê vỗ vai tôi vài cái: "Ừ, đúng đúng, trời hiu hiu, lành lạnh vậy. Làm vài cốc rượu với ăn chim rô ti á, thì bá cháy. Sẵn tiện khai thiên hổ cho hai thằng em trố mắt chơi nghe không anh?" Nói xong nó lại cười lên ha hả. Cà phê với Trà Đá lúc này mới rủ nhau đi mần chim, kêu tôi với thằng Sinh chuẩn bị rượu với bài bàn nhậu ra. Tụi nó đi khuất rồi, tôi mới nhíu mày nhìn thằng Sinh. Nó hình như cũng hiểu nên bảo với tôi: "Tôi quen tụi nó là nhờ đại sư Phúc Nguyên, thấy vậy chứ chơi được lắm." Tôi trề môi, vừa bước tới vừa nói: "Ôi, tao thì dị ứng với mấy người thân thiện lắm, có quen biết gì đâu mà làm như bạn thân." Không biết nên diễn tả như thế nào, cảm giác của tôi từ lúc gặp lại Sinh, mọi thứ dường như xảy đến có phần gượng gạo. Tuy nhiên nó còn khá mơ hồ. Chỉ khi hai tên tứ miếu này xuất hiện ra, tôi mới dâng trào một sự nghi hoặc, đến nỗi đúc kết ra một kết luận. Cảm giác gượng gạo trong cuộc sống chỉ xuất hiện khi ta rơi vào kịch của ai đó, hoặc có khi là do ta không tin vào ngay cả đôi mắt của mình. Không biết có phải Sinh hiểu tôi đang nghĩ cái gì hay không mà nó nói: "Ôi, ông đa nghi quá rồi. Có tôi đảm bảo. Thôi vậy." "Vậy đâu?" "Thì sáng giờ tụi nó đi thám thính, tôi thì lo dẫn chỗ ở tạm đêm nay." Tôi tưởng chỗ ăn cháo hồi nãy là chỗ ở, ai ngờ không phải. Tôi đi theo thằng Sinh, nó dẫn tôi băng qua khúc rễ gừa to như cụm chân. Diện tích vàng gừa đen có lẽ bằng 4 cái sân banh lớn. Địa hình chia cắt bởi những dãy gừa cổ thụ mọc lấn sát ra mép nước, chen lẫn vào là dừa nước, dưới biển tùm tán vương cao, dày đặc âm u. Lúc mới tỉnh dậy ở chỗ bãi biển, tôi chạy vòng quanh tìm người. Tưởng đâu mình đã chạy gần hết đảo, nhưng không, cùng lắm là được 1/4. Lý do vì những rặng gừa này ngăn cách lối đi, làm tôi tưởng phía sau đám cây không còn bãi biển hoặc là đường mòn dị sắt. Xin dẫn đường, đi ngang chỗ tôi từng chạy qua ngang lúc nãy. Ở chỗ này bọn nó đã mở sẵn đường, nhưng lúc tôi đứng đây, do thần trí bất minh nên không phát hiện ra. Phần nữa cũng vì đường rất là kín. Chúng tôi chen trong đám lá gừa non và già, thi thoảng tay quẹt vào một cành đầy sâu lông, chân lún xuống bụng hôi, khó khăn không thua gì đi săn lan máu. Tôi cứ tưởng bọn nó sẽ ngủ ngoài bãi biển, nhưng Xin cho rằng dàn gừa đen này trôi nổi bất minh, ngủ ngoài sẽ có nguy cơ bất thình lình đụng độ những thứ không tốt đẹp từ biển cả, từ trên trời hay những thứ trôi nổi. Nó nói làm tôi nhớ lại những con cá mọc tay, đặc sản của đảo Sương Mù. Chúng tôi không đi sâu vào rừng, mà đi song song với bãi cát, cách chừng 7-8 mét. Tuy ngoài kia vẫn biết là biển xanh nắng ấm, nhưng không khí dưới tán gừa phải nói là hết sức âm u lạnh lẽo, hệt như đi trong cầu thang chung cư cũ vậy. gáy của tôi cứ có cảm giác bị vô số đôi mắt chọc xoáy vào. Tưởng chừng sau từng lớp lá kia là một khuôn mặt trắng bệch đang dõi theo. Lội chưa được bao nhiêu, tôi cam đoan không quá 100 mét, nhưng vì đường có leo dốc, lại len lỏi trong những đám gừa dày đặc, dưới chân là mùn đất tơi xốp, bước đi không vững, vì thế mà thể lực mau sụt giảm đi. Hai thằng kia đi thám thính cả ngày trong rừng, vậy mà khi về vẫn còn cười nói vui vẻ được. Công nhận sức trẻ không thể coi thường. Tôi hỏi thằng Sinh: "Ê, chui sâu dữ vậy mày, lỡ bị dí thì chạy được nào?" Sinh cười khì: "Ông cứ đi vô đi, chọn chỗ thì phải kỹ mới êm, an cư mới lạc nghiệp được chứ." Lát sau hiện ra trước mắt tôi là một vùng trống trải rộng chừng 20 thước vuông. Nơi đây không có gừa mọc dậy, trái lại tán gừa cao như 2-3 lớp cầu dược 8 làn xe trùm lên trên đầu, hết sức hùng vĩ. Những dải nắng cuối ngày xuyên qua lớp lá mỏng trội xuống, trông như những cây cột phát sáng màu vàng, nghiêng ngả chống đỡ mấy cây cầu dược tưởng tượng kia. Chính giữa khoảng trống có một cái ao nước được hình thành bởi mấy tảng đá to như chiếc xe lam nằm chổng chơ vây lại. Nước mưa bấy lâu nay chảy vào đó rồi động lại thành cái ao, rất trong, mát và không có mùi. Kế bên ao có một phần rễ cừa đâm xuống hình chặt ba, trông như cái chọi. Xin lợi dụng kiến trúc có sẵn, dùng lá dừa nước che hai bên và lót ở dưới làm chỗ ngồi. Còn có cả cửa làm bằng thân dừa. Cà phê và trà đá đang lây quay làm thịt chim ở gần cái ao. Thấy hai người chúng tôi thì nhờ dựng giùm cái giá nướng. Gần một tiếng đồng hồ sau, mọi thứ mới chuẩn bị xong. Chúng tôi ngồi quay quần trong cái chòi rễ cừa, cũng chừng 2 lít rượu và mấy con chim vàng ươm thơm lừng. Không có đồng hồ, điện thoại cũng hư màn hình chẳng rõ được số. Hỏi ba người kia thì cũng không ai đem theo đồ điện tử. Thế là chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Nhìn ra ngoài thì trời đã buông đêm. Cũng nhờ cái chòi của thằng Sinh mà tránh được cơn mưa lất phất, có vẻ về đêm sẽ nặng hạt hơn. Kéo một hơi thuốc thật đầy, tôi nhìn mồi màn trụ thịt đã dọn ra đầy đủ. Trong lòng nặng trĩu, nhớ về những lần ngồi nhậu với anh Hùng, anh Thông và Tú Linh. Chắc là lâu lắm mới được như ngày xưa, hoặc là không bao giờ trở lại nữa cũng không chừng. Thấy tôi ngồi trầm tư, cà phê mới kêu. Tôi giật mình nhìn sang thì thấy nó đang mời rượu. Tôi cười nhẹ, nhận ly rượu đưa lên cụng. Cà phê nói: "Hồi nãy chưa kịp giới thiệu, anh cứ gọi em là cà phê." Thằng bên kia cũng nâng ly: "À, còn anh cứ gọi em là trà đá. Anh là anh Cọp phải không? Cái đó tụi em biết rồi." Tôi được dịp nhìn kỹ hơn hai thằng này. Ấn tượng đầu tiên thì cà phê là một thằng cười nói hào sảng, còn trà đá thì kiểu lạnh lùng, dân chơi giang hồ. Nhưng hiện giờ mới biết chúng còn tỏa ra một thứ nội lực kỳ lạ, cũng là một nguồn sức mạnh, ý chí hết sức dồi dào, nhưng khác với Lục Lâm. Nếu chúng tôi là sức mạnh ý chí trầm mặc của một khu rừng, pha lẫn sự to lớn của bầy voi, sẵn sàng đè bẹp bất cứ thứ gì ngáng đường, thì ý chí của hai đứa này cuồn cuộn như dòng thác, đồng thời tĩnh lặng như mặt hồ. Nghe có vẻ vô lý, nhưng thực tình tôi cảm giác là như vậy đó. Chúng chính xác là y chang với thằng Sinh ngày trước. Phủ lên hai đứa này là một sự thần bí khó tả. Điểm đặc biệt nữa là hình như suốt mấy tiếng gặp nhau, tôi chưa thấy thằng trà đá tháo găng tay ra, kể cả cái lúc nó đang làm thịt chim. Mặc dù thằng cà phê mang đôi găng y như vậy, nhưng đã sớm tháo trà đút vào trong túi quần. Sinh không uống rượu trắng chung với ba người chúng tôi. Nó thì từ trước tới giờ vẫn vậy, một mình một chai gò đen, cứ thế mà tu. Tôi thử xé một miếng thịt, công nhận hai thằng này có nghề thiệt. Thịt vừa chín tới, mặt ngoài da vàng nghệ, mặt trong trắng bốc khói, da vẫn còn giòn, vừa bỏ vô miệng thì như tan ra. Gắp một miếng mồi, uống một ly rượu, tự dưng mọi lo lắng cũng tan như miếng thịt trong miệng. Người ta nói uống ba ly chưa say thì hỏi chuyện xã giao, bảy ly ngà ngà chuyển qua bắt cặp nói chuyện, chứ sau 10 ly là thân thiện hẳn ra. Tôi hỏi hai thằng kia: "Ủa, bộ cha sinh mẹ đẻ thích cà phê với trà đá hay gì mà đặt tên ngộ vậy hai đứa?" Cà phê bật cười: "Đâu có đâu anh, cà phê với trà đá nó là mật danh thôi." Tôi xua tay trệ môi nói: "Trời, mật danh con khỉ khô, nói tên mẹ ra cho rồi, có gì mà giấu chứ." Trà Đá dịnh vai tôi, tay cầm ly rượu. Ủa, chứ anh Cập cũng có nói tên thiệt đâu mà kêu tụi em nói à? Cà phê bảo. À, hay anh Cập như là mấy thánh tiêu chuẩn kép hả? Mình làm thì được, còn người ta làm thì người ta sai. Vậy là không phải à nghe. Tiêu chuẩn đơn, tiêu chuẩn kép cái mẹ gì mà nói chuyện cao siêu quá, anh không hiểu được. Ờ, vậy nói tên của anh đi, rồi tụi em nói tên của tụi em, chịu không? Tôi ngẫm lại, mới gặp tụi này chưa được nửa ngày, đâu cần phải lấy lòng tụi nó làm chi. Nói gì xa, đến cả thằng Sinh cũng có biết tên tôi đâu. Nghĩ vậy tôi bèn nói qua chuyện khác. Ủa, mà sao anh thấy mày đeo găng tay chiều giờ vậy? Nhậu mà, tháo ra cho thoải mái đi. Em đeo vậy mới thoải mái đó anh. Anh không muốn thấy em tháo ra đâu, thiệt á. Tôi nhíu mày, nhìn đôi găng tay đen đúa kỳ lạ đó, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ bảo. Ừ, nghe nói hai đứa thuộc Tứ Miếu hả? Cũng là giang hồ ân mật với nhau, sao không gọi là Lục Lâm luôn cho nó dễ ha. Thằng Sinh lúc này mới chịu mở miệng ra. Thế vậy chứ hai thằng này không chịu đó. Ông kêu tụi nó là Lục Lâm, coi chừng tụi nó táp ông bây giờ. Tứ Miếu người ta là nghề nghiệp cha truyền con nối từ đời này sang đời khác, đâu phải muốn gia nhập là gia nhập bên Lục Lâm đâu. Mong đồ gặp. Nghề nghiệp kể ra cũng nhiều vô số. Con người phát triển từ săn bắt, hái lượm, chỉ có hai nghề chính trong xã hội. Cho tới thời điểm hiện tại thì khía cạnh nào trong cuộc sống cũng có một cái nghề đi kèm. Ấy là nói về thế giới bình thường. Nhưng nhiều người không biết, tồn tại song song với cái thế giới bình thường ấy ở Lục Tỉnh lại là những thế giới ngầm khác. Ban đầu chỉ biết tới Lục Lâm với Xuyên Lâm, Tẩu Lộ và Thông Hải. Sau này lại biết tới chân giới là thế giới của những người chết. Bây giờ lại thêm bốn nghề nghiệp vốn liên quan tới cõi âm. Tài liệu của Trần Gia chép lại và gọi họ là Tứ Miếu. Tứ Miếu gồm có Hành Hương với các hành gia chuyên đi trộm mộ, Quan Thiết với các thiết công chuyên chế tác quan tài, Lỗ Bang với các thợ xây nhà và Thương Hồ với các chủ ghe cổ. Nói trộm mộ trộm mã hoặc làm quan tài, thật ra trong thế giới bình thường cũng có. Cái làm hành gia và thiết công đặc biệt hơn đám người đó chính là tính chất kế thừa từ đời này sang đời khác, với những kỹ thuật độc nhất vô nhị. Con cháu Hành Hương và Quan Tiết mang trong mình một khối lượng khổng lồ về tầm long trấn mạch, phân kim định huyệt, ngẩng mặt xem sao trời, cúi đầu sôi thế đất. Song song với đó còn là một bụng kiến thức về Phật pháp, đạo giáo, kinh dịch, vân vân, cốt yếu là để đấu với các phái còn lại. Người làm hồn quan quách cài bẫy người trộm mộ, người trộm mộ lại tìm cách cắt chế bẫy của người làm hồn. Tới lượt người làm hồn lại phải nghĩ ra cách gài bẫy mới. Cái vòng lẩn quẩn cứ thế tiếp diễn từ đời này sang đời khác. Hai phái này dẹp bỏ hiềm khích và đồng ý hợp tác với nhau vào khoảng đầu thế kỷ trước, nhờ vào hành gia Đường Hồng Quán và thiết công có tên là Trần Lục. Câu chuyện ấy đáng tiếc rằng phải kể vào một dịp khác thôi. Người sống biết xài tiền, người chết làm ra tiền. Hành gia là nhóm người lấy câu đó làm tôn chỉ hoạt động, ngụ ý là con người khi còn sống có của ăn của để dư giả, từ đó nảy sinh ra nhiều thứ đòi hỏi nên phải xài tiền. Vậy giấy sao có nghĩa là cái gì? Lại có câu bắt tống xác nam hành hương, ý chỉ thuật tống xác là của người phương Bắc, tức là Trung Quốc, mà ở đây là khu vực tương tây Hồ Nam, và thuật hành hương là của người phương Nam. Tống xác là việc đem xác của người chết ở xa trở về cứu hương để mà an táng. Kỳ thực chính là đám thầy bà giả dạng lừa đảo vừa cướp tiền của người thân nhân xấu số, sẵn tiện nhét thuốc phiện và ma túy vào bụng xác để buôn lậu là nhiều. Còn hành hương của phương Nam này là những người thoát ẩn thoát hiện, dùng khẩu quyết của giáo phái gọi là hành hương đạo gia mà hành sự. Hành hương hiểu nôm na là cầm bát hương mà đi khắp nơi đi đào mộ. Cả hai chung quy đều lấy người chết để làm ra tiền. Ý nghĩa câu nói ở trên chính là như vậy. Hành gia có thể nói là bán mạng để đổi phú quý, một bước có thể lên tới mây, hoặc sai một chân là rơi xuống huyệt. Nhân sinh vô hồi đầu, nghĩa tử bất phục tán, đó là khẩu quyết của những thiết công, ngụ ý là con người khi sinh ra vướng vào sinh lão bệnh tử, hỷ nộ ái ố, đủ thứ cám dỗ trên đời, thì không bao giờ chịu quay về với niết bàn. Đến khi gần chết đi, Họ vì những vướng bận đó mà trở nên tham luyến cõi trần gian, chết rồi mà chưa chịu khuất phục, trở thành hồn ma dứt dưỡng, ác vong, ác linh hãm hại người sống. Họ khi đó không nên chôn vào quan tài bình thường, mà phải nhờ thiết công đóng hòm riêng, trấn yểm bằng khẩu quyết của phái, xây quan quách và tán bằng nhiều cách khác nhau. Thiết công đóng hòm làm quan, dựng quách, nói dễ thì dễ, nhưng là dễ chết. Đụng tới số mạng con người, có khi họ lại làm trái đạo trời. Tuy là tứ miếu hay là lục lâm, thì bọn tôi đều có nhiều cách hành xử khá giống nhau. Ví dụ như ở trong liều này, thay vì dùng loại đèn cắm trại treo lên, vừa sáng là vừa tiện, nhưng chẳng ai nói ra. Bọn tôi dùng đèn bão. Cây đèn bão cũ kỹ, chụp đèn có kẻ bốn lặng mực đỏ, quai treo chuông đồng, nắp gài vàng mã, đáy bích kim khâu. Nghĩa là dùng vàng mã quấn bằng chỉ đỏ dán ở nắp, còn phần đáy gắn vào hai cây kim mai bao. Như vậy gọi là đèn treo soi mắt quỷ, lửa cháy dọa cô hồn. Tôi không hỏi nhiều, có lẽ không khác gì cách dùng đuốc chạy liệm của Lục Lâm. Quay lại câu chuyện của Tứ Miếu, tôi nghe xong thì cũng hiểu ra phần nào. Đúng là hành hương và quan thiết là những nghề nghiệp đặc biệt dính dáng tới người chết nhiều hơn cả. Họ gần với chân giới hơn là Lục Lâm. Tôi quay qua hỏi thằng Sinh. Vậy là mày cũng có chuẩn bị hết rồi. Nói thiệt tao nghe hơi bất ngờ nghe Sinh. Sinh cười xòa đáp. Cũng nhờ đại sư Phúc Nguyên quen biết Trọng thôi, chứ tôi có biết gì đâu mày. Tôi chỉ nói với đại sư là lần này xuống cổ mộ của Nguyễn Gia, đại sư mới bảo là cái mộ đó được tán hết sức độc đáo. Đường vào mộ bị khóa bởi 18 cái chốt lẫy. Hành hương dẫn mình xuống mộ, thiết công mở quan, tôi lo lấy lan, không chê vào đâu được. 18. Tôi nghe con số đó thì thoáng nghĩ tới nhiều thứ, vừa gợi hình vừa có cảm giác quyền bí. Cà phê thấy hứng liền thêm vô. À, trong Phật giáo đó, số 9 là số đại cát, nhưng mà gấp đôi số 9 là số 18, lại mang lưỡng cực hung cát. Có nhiều cái dính tới số 18 này lắm nha. 18 vị La Hán nè, hoặc là 18 tầng địa ngục. Tôi chân hững. Ủa, 19 tầng địa ngục chứ? Trà đã nói. Cái đó người ta nói riết thuận miệng thôi anh. Tầng đầu tiên là chỗ Diêm Vương ở, không có tính là một tầng địa ngục. Vậy thì trước khi trải qua 18 tầng địa ngục của dàn gừa đen này á, chúng ta có phải gặp Diêm Vương hay không? Tôi nói đùa. Cà phê thích thú. Diêm Vương thì không có ở đây, nhưng mà tụi mình mà không biết đường đi ở đây á, là tới gặp ông liền đó. Ghê vậy sao? Tôi nhíu mày hoài nghi. Cà phê đáp. Dạ đúng rồi. Anh Sinh chưa kể cho anh nghe về lời nguyện cắt đầu của Nguyễn Gia này hả? Dạ, tụi mình đang ngồi trên một cái huyệt khổng lồ, mà theo hành gia gọi á, là mộ Thiên Can Quan La Sát đó. Nghe cái tên lời nguyện cắt đầu thì da thịt của tôi nóng ran, máu chạy trần trần trong huyết quản. Dường như trong những chuyến phiêu lưu hoặc những thứ ma quái quyền bí không bao giờ làm tôi e sợ, mà trái ngược lại luôn khiến cho tôi kích thích. Tôi hỏi. Lời nguyện là kiểu như mấy chỗ bị ám đó hả? Không phải. Đây là lời nguyện hẳn hộ luôn á. Nó đáp xong thì đánh mắt qua thằng Sinh, tựa như xin phép để kể ra. Sinh im lặng. Cà phê chật lưỡi nói. Thì chung quy lại á, là bọn em nghe được một chuyện rằng ngày xưa Nguyễn Gia lâm vào họa diệt tộc, tất cả bị chặt đầu hết. Kẻ thù của họ còn chưa kịp ăn mừng thì lần lượt từng người đều bị chặt đầu mà chết đi. Hệt như cái cách họ làm với Nguyễn Gia vậy. Thậm chí có phần ghê rợn hơn, như không còn máu, không có dấu vết gì khác. Nói chung là hết sức bí ẩn. Thế là không còn tên nào dám ở lại gần cái dàn gừa đen này nữa. Nó hoang phế từ đó đó. Tôi nhìn cà phê, nói. Cái gì? Có nhiều đó thôi sao? Lời nguyện thì phải ghê hơn chứ mày. Cà phê thở dài. Anh Sinh nói á, nghe mấy cái thứ tào lao mí ghim đó thì hành động sẽ không còn sáng suốt. Cho nên là anh mới không cho em kể những cái chuyện đó ra. Vì anh nói là nghe người ta đồn thì không sớm thì muộn, bản thân cũng biến thành con lừa cho người ta dẫn đi thôi. Tôi nghe tới đó thì nóng cả mũi. Chẳng phải thằng Sinh đang cảnh báo cho hai thằng Tứ Miếu này biết về những chuyến phiêu lưu của bọn tôi hay sao? Từ lúc bị Ả La Tiên đâm cho một cú, rồi chuyến đi vào rừng ngược U Minh, chui xuống cây nấm cụ Lao Dung, lẫn qua tràm chim. Thật tình nơi nào cũng có những câu chuyện kể bùi tai và ma mị, thừa sức hấp dẫn lôi bọn tôi vào những cuộc rượt đuổi sinh tử và nguy hiểm như đi trên lưỡi hái thần chết. Tất cả, đúng vậy, đều bắt nguồn từ những ham muốn phiêu lưu và nhiều chuyện mà thành ra. Hèn gì nó không muốn kể thêm về cái dàn gừa đen này. Tôi liếc nhìn thằng Sinh, nó biết là tôi hiểu cho nên lên tiếng. Nghe mấy cái đó nhiều làm mẹ gì, nghe những cái thứ thực tế hơn một chút đi, có khi sẽ hay ho và hữu ích hơn. Ví dụ như là cái mộ thiên can quan la sát kia kìa. Cà phê nghe tới đó thì lấy tay quẹt mũi, ra vẻ hết sức hứng thú. Nó nói ríu rít. Đem đem. Mặc dù hai thằng tứ miếu này có vẻ sợ lỡ và vui vẻ, nhưng nó càng vui vẻ thì tôi lại càng có cảm giác phải đề phòng tụi nó. Cà phê bắt đầu nói về cái thứ bài trí mộ phần. Khi hành gia xuất hiện, chuyện thất đức như đào mộ trộm mã được nâng lên một tầm cao mới, khiến cho những nhà lắm tiền nhiều của không khỏi đau đầu khi lo sợ mộ phần của mình bị bốc bát hương, là tiếng lóng của hành gia ám chỉ cái việc trộm mã. Báo vật chôn theo, thậm chí là cả thân xác cũng bị đem đi lừa lọc. Nghĩ thôi ai mà không tức. Vậy nên mới sinh ra những người ngày đêm nghiên cứu các phần mộ đã bị bốc bát, hoặc từ nguồn thông tin do tra khảo những hành gia bị bắt lại, từ đó đúc kết lại, tạo ra một kiểu mộ phần an toàn, khiến cho con cháu hành gia lão tổ tông bỏ mạng đi không ít. Thứ ấy là mộ thiên can quan la sát. Thiên can ở đây chính là 10 thiên can, gồm Giáp, Ất, Bính Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Còn la sát thì ám chỉ là cạm bẫy. Trong nguyên lý phong thủy chia thiên can theo tính chất, còn trong xây mộ thì các can này được chia theo âm dương, phương vị, ngũ hành. Mỗi thuộc tính lại sắp vào một số can nào đó. Nói về loại mộ này, hành gia chỉ biết ghi chép từ đời này qua đời khác, hỏi nhau về những trải nghiệm khi gặp mộ thiên can. Không phải vì mong muốn được bốc bát trọn vẹn, mà chỉ là mong nếu lỡ lọt vô rồi thì cầu còn cái mạng đi ra, trút nhanh đi khi thấy mà thôi. Quan la sát nghĩa là quan tài của chủ mộ được chế tác đặc biệt, có khóa, có bảy trập cơ quan, đa phần là dùng khí độc, trùng độc. Hễ mở quan ra thì lập tức dính bẫy, chết đau đớn vô cùng. Tuy nhiên nhắc đến loại mộ này, cà phê có vẻ tự hào kể lại thời trước có một hành gia cao tay tên là Đường Hồng Quán, đã kinh qua vô số loại mộ độc địa, thiên can la sát không có ăn nhầm gì hết. Cà phê giải thích nghe dài dòng khó hiểu, khiến cho tôi muốn nổ đơm đớm mắt ra. Tôi hỏi: Vậy từ đâu mà tụi bay biết cái chỗ này á cũng là cái mộ như vậy? Lại nghe kể sao? Nó cười khì khì, tỏ vẻ am hiểu. Đâu cần anh, chỉ cần nhìn và đoán thôi. Với lại cứ nằm trong một cái địa thế hiểm trở, dòng khí lưu bị chia cắt, lại có nhiều cạm bẫy á, thì đều có thể được sắp vào cái nhóm mộ này. Vậy để chuẩn bị tâm lý thôi anh. Tôi nhớ lại mấy lần anh Hùng cũng nhìn vào thế đất, thế sông núi hay địa hình địa vật, trần cây mà phán đoán trước khi tiến hành săn lan hay tìm mộ. Cảm giác điều này có thể học được nên tôi cố ghi nhớ. Sinh thì có vẻ không hứng thú với mớ kiến thức lắm. Nó cắn một miếng chim nướng, nốc một hơi rượu, đoạn quay qua hỏi cà phê với trà đá. Nè, hai thằng bay đi thám thính sáng giờ có thu được gì không? Đừng nói với tao là dắt con dê với săn mấy con chim là xong nha. Cà phê cười hề hề. Đâu có đâu anh, anh nói quan cho hai thằng em quá. Đường vô á thì nói chung không có gì nhiều, có vài chỗ rễ gừa một hơi dày khó đi thôi. Khó nhất là ở chỗ gần cái chùa. Em không biết ngày xưa mấy người Nguyễn gia này á xây cái gì mà bây giờ nó tan quát ra rồi anh. Là sao? Trà đá tiếp lời. Là vây quanh Nguyễn Trung Tự ngày trước á, hình như người ta đào một cái hào dẫn nước. Ban đầu có lẽ là hào không rộng cũng không sâu, nhưng mà do nước mưa bào mòn, trải qua trăm năm phân quá nữa, cho nên cái hào đó bây giờ thành một cái vực luôn rồi. Sương dày lắm, cho nên nhìn xuống dưới không thấy được cái gì hết. Tôi nghe thế thì bổ ngực. Tưởng gì, chứ để anh gọi thiên hổ á, cổng từ người qua cái mộc mà. Sinh liền xua tay. À, hai cái thằng này nó nói sương dày ông không nghe hả? Bờ vực bên đây á còn chưa biết có cái gì, cổng qua bờ vực bên kia nguy hiểm lắm, thêm nữa là phí sức. Tụi mình có tới 4 người cộng thêm 2 con chó nữa. Theo tôi thấy hành động lần này là cần phải cẩn thận. Cà phê thêm vô. Ừ, em cũng thấy vậy. Tốt nhất là đi xuống cái vực rồi leo lên từ từ, chậm mà chắc. Nói là vực nhưng mà thật ra là nó dốc như cái triền đồi thôi. Hành gia hay thiết công cũng đều phải giữ cái mạng lại để mới có thể xài tiền được chứ. Tôi thấy bọn họ nói vậy nên cũng thôi. Tưởng đâu được dịp thể hiện, ai ngờ làm một hơi, nói không quê là sai. Lúc này Mận với Đen cũng bước vào trong căn chòi, chân chúng dính chút sình đen, không biết nãy giờ chạy đi đâu. Tôi thấy lũ chó thì gom đống xương nãy giờ lại cho chúng ăn, thấy chúng nhai ngấu nghiến, trong lòng cũng nguôi chút cơn giận bị tác đại lúc nãy. Quay qua thằng Sinh, tôi hỏi nó chừng nào đi. Nó bảo sáng mai đi sớm nha. Buổi nhậu khoảng 2-3 vòng nữa thì cũng tăng. Hai thằng cà phê với trà đá say quắc cần câu, toàn nằm xuống nối sẵn. Tôi hơi ngà ngà nên ngồi dựa vào cái rễ gừa. Duy chỉ có thằng Sinh thì như chẳng thấm tháp, có khi nó bất tử với thần men luôn rồi cũng không chừng. Căn chòi này nói chung cũng khá rộng, 4 thằng với 2 con chó mà vẫn còn chỗ quơ tay quơ chân đàng hoàng. Lũ nhóc ngái như ống khói, tôi vì thế cũng không chợp mắt ngủ được. Phần gì trong lòng cũng hằng học, như có đàn kiến vàng đang bò quanh ruột. Chẳng biết chuyến đi ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng biết sau này thằng Sinh với anh Hùng ra sao, chúng tôi có thật sự trả đám hay không. Có quá nhiều câu hỏi, tôi chỉ có thể để cho nó bay nhảy trong đầu mà không thể mở lời hỏi thằng Sinh được. Tương lai quả là quá mù mịt mà. Nhắc tới mù mịt, có một thứ còn mù mịt hơn cả tương lai, đó là bảo an. Tôi không cảm nhận được nó từ lúc ở bãi biển cho tới bây giờ, trong khi rõ ràng giữa tôi và nó đã tạo thành một sợi dây liên kết rất chắc chắn hồi chạm trán với Nico Võ ở đảo Sương Mù. Tuy nhiên khả năng quan sát và tấn công của thiên hổ dường như vẫn còn, chỉ là tôi không cảm nhận được vật ký sinh khi nữa thôi. Thú thật thì có chút lo lắng, không phải vì thiếu bảo an thì tôi không đánh đấm gì được, mà tại sao nó lại lánh mặt đi? Hay là vì hai đứa tứ miếu kia? Mưa đúng là càng lúc càng nặng hạt, gió không biết từ đâu táp vào căn lều của chúng tôi, làm lá lợp kêu lên sàn sạt, nước tróc rách chảy theo triền dốc đổ xuống cái ao. Hai đứa tứ miếu đã ngủ say, thằng Sinh quay lưng vô góc, có vẻ như cũng không muốn nói chuyện với tôi. Tôi bèn vặn lu cây đèn bảo để chuẩn bị ngủ. Ai dè vừa vươn vai duỗi chân kêu lên mấy tiếng ư ư cho đã, thì đột nhiên da gà của tôi dựng lên. Loạt xoạt, ba người kia cũng tỉnh ngủ, những cái đầu khẽ lay động nhìn về hướng cửa lều. Ngoài kia, đối diện lều là cái ao. Giữa trời giông gió trong khu rừng gừa, tại sao tôi nghe tiếng cành cây rung lên bần bật? Là cây rung do lực khác ngoài gió thổi sao? Cà phê nói bằng một giọng không thể nhỏ hơn. Nè, cho coi mà Sinh. Sinh ngóc đầu dậy. Trong ánh lửa leo lét của đèn bão, tôi và nó chạm mắt nhau. Tôi hiểu ngay nó muốn tôi thể hiện một chút. Tôi nhẹ nhàng chuyển mình, vạch một tấm lá lợp để lộ ra khe nhỏ xíu. Thiên hổ được dùng một cách hạn chế, nhưng cũng đủ làm cho khu rừng đêm hiện ra như lúc chập choạng tối. Mắt tôi vừa lia qua cái ao thì đứng sững lại. Mồ hôi lạnh đột nhiên túa ra khắp lưng. Bên kia hồ, ẩn sau tán cây có rất nhiều bóng người cao, xõa tóc, nhìn về hướng bọn tôi chăm chăm. Tôi thở khì một cái, khép mảnh lá lại, ra ám hiệu cho thằng Sinh rằng cẩn thận, bên kia có miễu. Sinh cùng hai thằng tứ miếu lập tức trở mình, sẵn sàng chiến đấu. Không khí lạnh lẽo của cơn mưa như muốn đóng băng cái túp liều này, nhưng thứ mà bọn tôi cảm giác được lại hết sức ngột ngạt. Sinh hỏi khẽ, miễu hả? Ông chắc chưa? Sao tôi không cảm giác được gì hết vậy? Chắc nó đứng đầy trong khu rừng nhìn mình á. Phen này bị tính sao? Trà đá hỏi. Có khi nào là mấy thằng lục lông đen hay nào lông hổ đánh úp mình không anh? Tôi đáp. Dễ gì, mấy thằng đó không có đứng im như vậy đâu. Nó đợi mình ngủ là nhào vô giết luôn rồi. Cà phê liền quay sang hỏi. Không lẽ là quán hồn của mấy người Nguyễn gia bị chết năm xưa sao? Tôi định hỏi cái vụ người chết thì xin phẩy tay. Không, đừng đập miễu, đừng có đánh động họ. Dù sao chúng ta mới là người mạo phạm họ trước, chi bằng quan sát coi họ muốn cái gì. Được thì đáp ứng, không thì đập cũng không muộn. Tôi đớn người. Một thằng sinh đập miễu, nay lại nói đừng đập nữa sao? Nó kêu tôi quan sát tiếp xem. Lần này lia mắt ra thì mấy cái bóng đen đã không còn đứng đó nữa. Khu rừng chỉ còn mưa xối trắng xóa. Tôi nói tình hình bên ngoài lại cho tụi kia. Trong chúng nó có vẻ thất vọng vì không được ra tay. Tôi chưa tin vào kết quả này. Quan sát thêm một lần nữa mới chắc chắn rằng những cái bóng đó đã biến mất, tựa như chìm vào trong những gốc cừa cổ thụ. Khu rừng lại nằm im trong cơn mưa tầm tã lạnh lẽo. Tôi hỏi, cái vụ miễu mộng từ quán hồn của mấy người Nguyễn gia đó là sao vậy mày? Là lời nguyền gì đó hả? Sinh gật đầu. Bây giờ không muốn kể cũng không được. Xin nói trong đây có miễu là điều dễ hiểu thôi. Nguyên nhân bởi vì vụ thanh trừng đẫm máu của thần tài và đao phủ ngày trước đối với Nguyễn gia. Cuối thế kỷ thứ 18, trưởng tộc đời thứ 7 của Nguyễn gia, tên là Nguyễn Đệ, bắt đầu cảm thấy không hài lòng với cách giao thương bảo vật của Lục Lâm. Quá nhiều vùng đất quý bị tàn phá, làng máu bị tuồn ra chợ trời, cướp bóc cũng xảy ra liên miên. Thậm chí đến cả gốc cừa của dàn cừa đen cũng bị nhắm tới. Nguyễn Đệ lúc ấy mới hợp gia tộc, họ quyết định sẽ nâng cấp vai trò của Nguyễn gia. Thay vì bảo vệ những khu rừng cừa, họ đứng ra canh gác hết những chốn có lan quý. Đối với thần tài, chuyện này đương nhiên ảnh hưởng tới công việc làm ăn của Tăng gia. Ban đầu Tăng gia cử người tới thương lượng, bàn kế che mắt thiên hạ. Một mặt để cho Nguyễn gia trở thành những người cát đền của bảo vật, mặt khác độc chiếm nguồn lan rồi tuồn ra ngoài không cho ai hay biết. Như vậy thì Nguyễn gia có tiếng, còn Tăng gia thì có miếng. Tuy nhiên, người chính trực như Nguyễn Đệ làm gì mà đồng ý. Tăng gia tức điên. Nhưng Nguyễn gia nhánh của Nguyễn Đệ sống ở dàn cừa đen, chúng không biết được thì làm sao diệt cỏ tận gốc đây. Tăng gia lúc ấy mới dùng kế. Biết được chuyện Nguyễn Đệ thích ăn bắp nấu, mồng 2 và 16 hàng tháng đi cúng kiến cho người ta xong đều chống ghe về Phụng Hiệp để mua bắp. Tăng gia sắp đặt cho Nguyễn Đệ gặp Tăng Ngọc Bích. Tăng Ngọc Bích là tuyệt sắc giai nhân, lại còn ở độ tuổi xanh mơn mẫn, đẩy đà, chỉ cần nhìn lướt ngang là yêu ngay. Ngọc Bích giả dạng thành người bán bắp nấu. Nguyễn Đệ nghe tiếng trao thì kêu vô. Vừa nhìn thấy Bích, Đệ chết mê chết mệt đi. Tăng gia dặn Ngọc Bích phải thả câu từ từ, cho nên 3 tháng quen nhau, Ngọc Bích mới mấp mé hỏi về chỗ ở. Ban đầu Nguyễn Đệ không nói, nhưng người đẹp giận lẫy, ông ta đành xuống nước, dẫn Ngọc Bích ra dàn cừa đen. Ngày hôm sau Tăng gia và Lâm gia ập đến, nghe nói dàn cừa đen có đến vài ngàn cây dừa nước, dài vạn rễ cừa. Đêm hôm ấy, chúng đều thấm máu của Nguyễn gia. Bất kể người già hay trẻ nhỏ đều bị giết sạch, máu chảy xuống, nhuộm đỏ cả một vùng sông. Tăng gia đang ở dàn cừa đen, nghe đồn ở Nguyễn Trung Từ có một vật trấn mộ, bèn mò tới tìm. Tuy nhiên sau cả tuần nhọc công, chẳng ai biết mở đường xuống mộ cả. Thêm vào đó, những tên ở lại canh chùa thấy đủ điều ma quái, về sau bị giết hết, xác bị cắt ra thành 5-6 mảnh trải rác khắp rừng cừa. Tăng gia sau này không dám cử người tới đó nữa. Phúc Nguyên đại sư nhờ mối quen biết với Cò Thép mà biết được địa điểm của dàn cừa đen. Ông liền ra đó lập nên vong hồn gia trú thiên. Từ đó về sau chẳng ai biết được tung tích của nó. Nhóm của Sinh và tôi là những người đầu tiên đặt chân đến sau gần 100 năm bỏ quan. Sinh nói, lúc Phúc Nguyên đại sư hỏi tên Cò Tép, hắn lắm la lắm lét nhìn quanh, cho kể lại bằng cái giọng trung như bị dí súng vào đầu. Dàn cừa thỉnh thoảng hiện lên trong sương trắng. Xung quanh là những cái xác cao lớn cục đầu, tay lầm lầm vào bầu, ghê lắm đó. Tôi nghe xong mà trợn da gà. Chỉ vì tiền mà lũ Long Đế có thể xuống tay với cả một gia tộc như vậy? Thằng Sinh nói phải, nhiều người chết oan như vậy, đánh động miễu là chuyện không nên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không biết từ bao giờ cái máu đa nghi trong tôi nổi lên. Nghe xong câu chuyện thằng Sinh kể, tôi nói ngay, tao thấy cái tích này có điều không ổn. Nguyễn gia là ai mà lại dám vỗ ngực xưng đội canh giữ toàn bộ lan quý? Tăng gia và Lâm gia giết biết bao nhiêu người, không lấy được vật trấn mộ thì cũng làm thinh mà bỏ đi dễ dễ sao? Mày nhớ cái lần thằng Phổ Hiền dí mình từ Cù Lao Dung về tới Cần Thơ không? Cỡ đó mà còn chưa ăn thua, Làm gì có chuyện chúng bỏ qua nơi này dễ vậy. Thêm nữa là Đoàn Phúc Nguyên lẫy lừng danh tiếng, mà chuyện gì vàng gừa đen á, sao lại phải tìm cỏ tép để mà hỏi tin? Có khi không phải là hỏi về bản thân vàng gừa, mà là về cái thứ bên trong vàng gừa thì đúng hơn. Tôi vừa nói xong thì cả ba người kia đồng thanh. Hả? À, là Phúc Nguyên đại sư, sao lại kêu thẳng tên vậy? Tôi ú ớ gật đầu. Thôi thì vị đại sư đó cũng là thầy của ba đứa này, tôi nói. Rồi rồi, tao lỡ miệng. Nhưng mà tao chỉ thấy suy nghĩ như vậy. Nhưng mà tao thấy suy nghĩ vậy là hợp lý mà. Xin nhún vai nói. À, vậy nên tôi mới kêu đừng có kể lung tung đó thôi. Cà phê và trà đá dường như khá thích suy nghĩ của tôi. Hai thằng liền hỏi. Vậy anh cho là câu chuyện này là sao? Tôi nói, khả năng cao nhất đó là Nguyễn Gia cũng có âm mưu gì đó với Lan Quý miền Tây. Tăng Gia và Lâm Gia phối hợp diệt cỏ tận gốc. Tuy ngoài mặt nói muốn lấy Lan của Nguyễn Trung Tự, nhưng thực chất là muốn giết người để tránh hậu họa. Gom hai suy luận đó lại, có thể cho thấy rằng Nguyễn Gia đã nắm một sức mạnh gì đó. Tuy không phải uy lực kình thiên nghịch hải để có thể giúp họ có chỗ đứng trong giới đại gia tộc, nhưng cũng không tới nỗi để dễ bị bắt nạt. Thần tài nhắm thấy con đường tương lai, nếu không sớm trừ khử Nguyễn Gia thì sẽ tới lúc ngự lên dĩa chính là gia tộc của họ. Nếu suy nghĩ theo hướng này thì có thể hiểu được lý do Tăng Gia không lấy vàng gừa đen. Xin không nói không rằng, nhìn tôi có vẻ khó hiểu. Lát sau nó bảo. Vậy thì đêm nay á, có bộ khó ngủ thẳng giấc rồi đây. Không có đồng hồ, nhưng mà tôi đoán chắc cũng không quá 10 giờ khuya đâu. Hỏi ra thì biết rằng từ khi đi với đại sư, Sinh cũng từ bỏ luôn việc dùng đồ hiện đại, kể cả điện thoại. Nó nói rằng đây là cách huấn luyện linh hồn trở về bản ngã để có thể kiểm soát được sức mạnh. Tôi định tư vấn nó, bảo rằng có thể lên Facebook đọc truyện ma đỡ chán cũng được kia mà. Nhưng nhớ lại cái phần nhiều là xào nấu đạo nhái, đọc thì lại bốc lên lửa giận, mà mất đi đạo hạnh tu tập thì lại nguy. Thế nên thôi, Sinh lúc này mới lấy ra bó nhang, chia cho mỗi người một bó nhỏ, rồi tiếp lời. Nè, bốn người bốn ca gác, mỗi cây nhang này cháy chừng 20 phút. Ca đầu đốt 6 lượt nhang, tổng cộng lại gần 2 tiếng. Mỗi ca sau đốt 4 cây nhang, có biến thì đánh động. Tôi còn lạ gì cái việc chia gác này nữa. Hai thằng tứ miếu cũng vậy. Sau khi phân chia thì tôi gác ca cận cuối, có lẽ rơi vào khung giờ 2 giờ sáng đến 3 giờ rưỡi sáng. Ca cuối là thằng Sinh. Chúng tôi sẽ khởi hành đi tìm Nguyễn Trung Tự vào khung giờ 5 giờ hơn. Chia gác xong xuôi thì tôi lăn ra ngủ để lấy sức. Mọi chuyện diễn ra bình thường. Mắt tôi nặng dần đi, cho đến khi tôi bị bóng đè. Mắt tôi không mở lớn ra được, cơ thể nặng trĩu, tức ngực, khó thở. Mồ hôi túa ra từ đỉnh đầu đến gót chân, còn cả người như bị đúc bê tông. Tôi cố trấn tĩnh bản thân, có thể do tôi trải qua một ngày mệt mỏi nên cơ thể lả đi. Tuy nhiên ở cái chốn âm u quỷ dị này, tôi biết rằng không đơn giản chỉ có như vậy. Đột nhiên chân tôi lạnh toát, gió lùa làm bật tung cánh cửa lều. Bên ngoài thò vào cái đầu dài ngoằn, rồi theo sau mới là thân hình đen kịt. Tim tôi như ngừng đập khi trông thấy bóng đen tà ma ấy đứng sững trên người tôi mà đưa mặt nhìn xuống. Dáng người có vẻ như mặc áo dài theo kiểu xưa, tóc xõa dài hai bên, đội mũ cao. Khuôn mặt chỉ là một khoảng trống không mông lung, không rõ nam nữ. Từ khuôn mặt trống không ấy chợt trách ra nham nhở, là nụ cười nham hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống lấy tôi. Tay tôi cố nhúc nhích nhưng không được, miệng kêu không ra hơi, còn đôi mắt cứ liêm diêm mê ngủ. Cái bóng quái dị đó nhìn trân trân từng người. Đầu tiên là thằng cà phê đang gác, sau đó là trà đá, rồi Sinh. Cuối cùng nó ghé sát mặt nhìn tôi. Lúc này mặt nó đã hiện ra ngũ quan, đôi mắt tròn, lồi và làn da đen bóng đối lập nhau. Thân người tỏa ra hơi lạnh như đứng trong hang đá. Nhìn gần thấy hắn đang đánh bọ cạp, hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập. Có khi nào là đang muốn nói cái gì đó hay không? Một ngón tay tôi cử động được, tôi đoán chừng sắp thoát bóng đè. Đột ngột người đen đúa kỳ lạ nhào vào tôi, hai bàn tay ôm đằng trước thình lình mở ra, để lộ cái bụng bị rạch tan quát, trào cả ruột phèo ra hết, đổ lên người tôi lạnh ngắt. Bộp bộp, là trà đá, nó lay tôi dậy. Cảm giác thoát khỏi bóng đè tựa như có người lấy cả dãy núi Ngũ Hành Sơn đang đè trên người mình ra. Nhẹ nhõm, mồ hôi cứ dậy tuôn như tắm. Trà Đá hỏi: Trời mưa lạnh quéo mà sao mồ hôi dữ vậy đại ca? Có gì không ổn hả? Tôi thở mấy cái lấy hơi rồi hỏi: Tao không sao, bữa giờ mệt quá thôi mà. Mày gác rồi sao? Có gặp con ma quỷ nào không? Nó lắc đầu, nói đã hai ca gác yên ắng, chỉ có mưa vẫn lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi gật đầu cảm ơn nó, vỗ vai mấy cái rồi ra sát cửa ngồi. Cảm giác khi nãy không phải bóng đè, nó rất chân thật, đến độ da thịt của tôi vẫn còn cảm thấy sự lạnh lẽo nhớp nhúa của đống đồ lòng. Phải xoa tay mấy cái mới bớt lạnh, dù mồ hôi vẫn cứ ướt nhẹp. Trà Đá định nằm xuống, nhưng nó thấy tôi có vẻ còn hốt hoảng nên mới bò lại kêu rồi nói: Bóng đè hả đại ca? Thiên hổ mà cũng bị bóng đè sao? Tôi có chút bực, lườm nó: Bậy mày. Nó cười khì: Có gì đâu anh ơi, tại anh với thiên hổ chưa thực sự có liên kết, có thể gọi nôm na là tâm linh chưa tương thông, vậy nên có khi anh là người mạnh nhất trong đám, nhưng mà cũng có lúc anh là kẻ phế nhất tim, đúng không anh? Tôi nhìn nó chăm chăm, nó lại cười, móc trong túi áo khoác ra một viên đá có hình giọt nước, đầu xỏ sợi dây thừng màu treo. Nó nói tiếp: Cảm xúc con người là thứ khó hiểu nhất, giữa tình yêu và tình thù cách nhau chỉ một sự hiểu lầm thôi. Hiểu lầm đến từ những cái luồng từ trường sống, nó làm đầu óc ta mụ mị đi, rồi dần dần không phán đoán được gì nữa. Hữu duyên tặng cho anh cục đá mắt cá này, cái loại này không có quý hiếm gì đâu, có điều nó làm cho anh trở nên vui vẻ như con cá vậy, biết đâu lại giúp anh và con mèo trong người anh thì sao? Tôi cầm viên đá lên, nó ấm như một tách cà phê vừa pha. Tôi hỏi: Con mèo, mèo gì mà đá mắt cá là sao? Trà Đá nhướng mắt: Mèo. Em chọc anh thôi, có gì đâu. Đá mắt cá thực ra là thủy tinh kẹt trong đá núi, khi khai thác bổ đá ra đó thì gặp phải những tinh thể như thế này, nó ẩn mình trong đá hứng chịu nhật nguyệt, nên trong giới tụi em coi nó là đại diện cho sự nhẫn nhịn thấu hiểu đó. Mà vì có nhiều quá nên không có ai coi nó ra cái gì hết, với lại ai mà đi tìm sự nhẫn nhịn làm cái gì. Nói xong nó tự cười ha ha đắc ý. Thôi tặng anh, có viên đá này là anh hết sợ bóng đè. Em ngủ nha. Tôi nhìn viên đá trong tay mình, lòng lại rối bời bởi những cảm xúc đang xen lẫn lộn, vừa tin vừa ngờ hai cái thằng thứ miếu này. Nhủ thầm sau khi lấy xong lan trong Nguyễn Trung Tự xong thì điều tra thêm cũng không muộn. Tôi bỏ viên đá vào trong túi áo rồi dựa lưng nhìn ra cửa. Trong lều phủ ánh sáng vàng cam của đốm lửa đèn bão, ba thằng kia đã ngủ, chỉ còn mình tôi và cơn mưa tầm tã của ông trời. Mưa tuôn xối xả từ rừng cây chảy quanh vách lều, nghe như cái máy giặt đang tháo nước. Tôi thẫn thờ dựa vào chạc rễ cây lấy thuốc ra hút, bất giác suy nghĩ bâng quơ, liệu lúc này có cái bóng đen cao lớn nào đang đứng trong rừng gừa, quay khuôn mặt đen xì cùng đôi mắt lồi và hàm răng trắng hướng về phía cái lều này hay không, hay đơn giản hơn, nó đang đứng ngay đằng sau cánh cửa của lều. Không biết được. Tuy vậy tôi thử biết mấy cái bóng đen đứng trong đêm nhìn về hướng của mình không phải là điềm gì đó tốt đẹp. Tôi nhớ lại lời của ông tôi, ông hay gọi đó là ma tiệm. Có rất nhiều người thề sống thề chết rằng họ đã thấy ma. Có khi đó là cái bóng trắng lướt qua lướt lại trong nghĩa địa mỗi tối, khi thì là bóng đen đứng trên ngọn cây nơi có người treo cổ chết, hay là một hình người toàn vẹn vẫy xe ở đường quốc lộ, đúng đoạn từng có tai nạn khủng khiếp. Rồi lại có người gặp lại những hồn ma lang thang trên các con đường vắng, cứ lẹo đẻo đi theo sau lưng. Nhưng rất ít người gặp một bóng đen đứng từ xa, chỉ im lặng nhìn. Nếu lúc đó mà chớp mắt ba cái thì nó sẽ đứng sát bên, dí sát mặt vào. Theo lời kể của ông tôi, ma thường hiện ra với hình ảnh bóng đen hoặc là trắng. Nếu thấy họ bay qua bay lại thì đây thường là những hồn ma của người đã chết từ rất lâu, từ một giáp, tức là 60 năm trở lên. gặp ma đứng bên đường, bên cầu, bên gốc cây lớn giữa đêm hoặc giữa trưa, thường là những người chết đường, chết chợ, chết bất đắc kỳ tử, thuộc diện chết mà không biết mình chết, nên họ vẫn hiện ra như khi còn sống. Lúc này nếu có ai đó cho quá giang được một đoạn, họ sẽ nhớ lại mình là hồn ma, lúc đó thường sẽ thúc thích mấy cái rồi biến mất đi. Còn nếu nghe họ cười thì nên bỏ xe lại, chạy vào nhà gần nhất mà ngồi kế bên bàn thờ ông Địa, sức dầu gió cho hoàng hồn. Vậy còn ma hiện ra mà đứng một chỗ, không có mặt mũi, dáng nam hay nữ, loại này là sao? Đó là những người chết mà tâm niệm chưa hoàn thành, hồn phách cứ quẩn quanh câu hỏi còn cái việc gì nữa mình chưa làm hay không. Vậy nên không chịu đi đầu thai, cứ hiện ra đứng nhìn một vài chỗ họ thường lui tới, cốt yếu là nhớ lại chuyện chưa làm được hoặc là chưa làm xong. Nhớ lại chuyện ma đứng đợi như vậy mới đặt câu hỏi, những cái bóng đen ngoài kia đợi cái gì? Một lời hứa chăng? Hay hành động gì đó từ chúng tôi? Không biết được, chỉ chắc chắn rằng nếu họ đúng là Nguyễn Gia thì quả là một bi kịch, một ác mộng không có hồi kết. Nhàn trái hết bốn lần, tôi vừa định tiến tới chỗ thằng Sinh thì đã thấy nó đứng lù lù từ khi nào. Nó chắn ngang ánh đèn bão, làm tôi ngước lên thấy thân thể to lớn khác thường. Đôi mắt nó nhìn xuống tôi như một ánh sét giữa trời đêm quang đãng, đầy cuồng nộ mãnh liệt. Tôi cười nhạt nói: "Tức nhanh vậy? Tức nãy giờ rồi. Ông có nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch ngoài kia không?" Thú thật thì có một lúc tôi không tập trung nên không nghe được gì. Tôi lắc đầu nói: "Không, có nghe gì đâu. Mày nghe thấy hả?" Nó không trả lời, chỉ im im ngồi xuống kế cửa rồi đốt nhang. Tôi thấy cũng không còn gì để nói, cho nên nằm ra ngủ tiếp. Đang thiêu thiêu ngủ, tôi nghe tiếng thằng Sinh lay trà đá và cà phê, nên cũng tự giác mở mắt ra rồi vươn vai tỉnh giấc. Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lúc nào, không gian trên vàng gừa đen ban sáng có phần khác với nơi rừng sâu An Giang hay trạm chim. Đó là không nghe tiếng ếch nhái hay con gì kêu từ trong bụi rậm, chỉ là một sự im lặng đáng sợ của rừng gừa. Nước mưa thôi chảy róc rách vào hồ, và gió cũng thổi vào tán cây xào xạc. Âm thanh duy nhất là bốn con người lục tục chuẩn bị rút đi. Chúng tôi ai làm việc của người đó, không ai nói với ai câu nào. Tôi không có đồ đạc gì cả nên tranh thủ ra áo nước rửa mặt. Ba người kia thì đem theo những thứ cần thiết, còn lại thì để ở đây, khi quay ra mới đem lên ghe sau. Nước mát lạnh kích thích từng mạch máu, vụt nước mấy cái mà cơn buồn ngủ đã biến mất, nên tôi định rửa tay và cổ. Ai dè vừa cúi xuống thì thấy dưới nước là một khuôn mặt trắng xanh lốm đốm, trông như trương phình lên, mắt nhắm nghiện nhìn tôi mỉm cười. Tôi giật mình kêu lên một tiếng, thằng Sinh vội xắn tay áo chạy tới. "Gì vậy ba?" Tôi vuốt mặt, không để hai tên tứ miếu coi thường được, liền đứng dậy chậm rãi tiến về phía mép nước. Khuôn mặt vẫn còn đó, tuy nhiên nhìn kỹ lại mới biết đó không phải là một cái xác hay miễu mộng gì cả, mà là một bức tượng. Cà phê kêu lên: "Ủa, ở đâu có bức tượng kẹt trong đống đá này vậy? Hôm qua dựng liệu anh có thấy không anh Sinh?" Sinh lắc đầu, nó nói có khi do tối qua mưa lớn, nước đổ vô làm trôi lớp bụng bám bên trên nên mới lộ ra cái đầu tượng. Cà phê tọc tay xuống sờ mó một lúc thì mới nói: "Tượng mòn cũng khá rồi, theo em cảm nhận được thì nó tạc hình một người đang nhảy múa. Đá che lấp phần thân tượng, hoặc là có thể tai tượng cũng đã gãy đi. Nhưng mà trên đầu đội mão chớp nhọn có ba tầng, tóc búi cao, tai dài một gang, miệng mỉm cười, mắt nhắm, đều là những đặc trưng của loài tượng nhảy múa hay thấy của thời kỳ ốc eo đó." Tôi giật mình. "Gì? Ốc eo phù nam tới nay là hơn 1600 năm, trong khi cái vàng gừa đen này mới hơn có 200 tuổi thôi, sao có tượng ốc eo ở đây được?" Cà phê khẳng định chắc nịch. "Em gặp mấy cái này hoài anh ơi, chắc kèo luôn. Không phải đá bê sườn em." Tôi nhớ lại cái lần anh Hùng cũng thể tốt kiểu đó ở U Minh, rốt cuộc bị quan lửa đá bê sườn thật. Định bụng nói thằng cà phê này đừng có đem bê sườn ra đùa thì đột nhiên Sinh lên tiếng: "Cái ao này không phải đương không mà tạo thành đâu. Mọi người nhìn kìa." Vừa nói, nó vừa giơ cao cây đèn bão lên. Ánh sáng không được bao nhiêu, tuy nhiên với những con mắt đã quen mò mẫm trong lòng động tối om, chúng tôi cũng lờ mờ nhận ra xung quanh ao là rất nhiều đầu tượng nhô ra, y hệt cái mà tôi thấy. Cà phê suy ngẫm rồi nói: "Ừ, đây là một kết cấu có sẵn, về sau mới bị cây cối phủ lên như thế này." Tôi nhíu mày hỏi là sao, thì nó giải thích rằng không có chuyện tượng vô tình ngã ra mà lại tạo thành một dòng đều như thế được. Nghĩa là cái ao này là một kiến trúc có sẵn. Kiến trúc này có những bức tượng xếp xung quanh. Còn nó có từ lúc nào và tại sao thì chưa biết chắc. Điều này suy ra được một chuyện là có khi vàng gừa đen không phải Nguyễn Gia tự trồng được, mà là họ lấy từ đâu đó đem vậy. Chúng tôi quan sát thêm, tuy nhiên không thu thập được cái gì khác. Chỉ có dưới ao là bùn bị cuốn đi mới lộ ra đầu tượng. Những chỗ đất khác đều phủ lớp bùn mụn cây rất dày, khó mà đào lên hết ngay được. Xin chặt lưỡi, nói tạm thời bỏ qua cái vụ đầu tượng ốc eo qua một bên, xuất phát tới Nguyễn Trung Tự trước cho kịp. Chúng tôi đều đồng ý với chuyện này, mặc dù trong bụng cứ nôn nao muốn xới tung cả khu liều lên để tìm ra câu trả lời. Cảm giác về thời gian mách cho tôi biết rằng lúc này đã hơn 5 giờ sáng một chút. Nếu chịu khó nhìn ngang thì có thể thấy những mảng màu hồng nhỏ xíu do bị lá cây che khuất, ám chỉ hướng đông vào rạng. Nơi đây những thứ như điện thoại hay đồng hồ đều không hoạt động được. Theo lời sinh thì nguyên do là vong hồn gia trú thiên của Phúc Nguyên Đại Sư. Lớp năng lượng từ trường khổng lồ bao trùm lấy hòn đảo đã ngăn mọi bước sóng khác. Để dựng nên vong hồn gia trú thiên, Phúc Nguyên Đại Sư phải dùng tới 18 tỏa. Một thiên lớn được kép lại bởi 6 thiên nhỏ. Xin nói độ phức tạp so với Như Lai Ngũ Chỉ Thiên chỉ có hơn chứ không kém. Lúc cả bọn xốc ba lô chuẩn bị đi, xin quay ngoắt lại nhìn tôi rồi nói: "À, quên à, nay có thêm ông cọp này. Để tôi nói lại, từ đây cho tới khu mộ Nguyễn Gia đó, có một số điều lưu ý sau. Thứ nhất là không được dùng chú hay phù gì hết. Tóm lại là hạn chế tối đa cái chuyện phát ra khí lực. Thứ hai là nghe thấy tiếng gọi thì không được trả lời." Tôi nhíu mày: "Ờ, thì tạm tạm đi. Nhưng mà sao lại không được dùng chú hay phù? Hay là hạn chế tối đa chuyện phát ra khí lực gì?" Xin nhìn tôi, chặt lưỡi như đang lựa lời giải thích. Đoạn nó nói: "Vì nơi đây âm khí bất tán, âm phần bất hiện, nhất nhất phải cẩn trọng. Hai thằng tứ miếu thì một thằng đi đồng hồn, một thằng lậm hồn. Khí tức trên người tụi nó cũng âm u như không khí nơi đây vậy. Có của ông là dương chú sục sôi, dễ kinh động và lôi kéo nhiều thứ không hay ho đó." "Rồi, còn dù gọi tên thì sao? Là cái gì mới được?" "Ai biết, có khi ma nữ Nguyễn Gia nào đó động lòng với ông, gọi tên ông thì sao? Nói tóm lại là không được phát chú và không được trả lời khi có ai gọi tên. Ông hứa chắc đi rồi mới đi." Tôi gãi đầu, cảm thấy khó chịu vì nó coi tôi như con nít. "Rồi rồi rồi, tao hứa, ok chưa?" Vậy mới chịu lên được. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Thiên Tám, Thiên Ngục Dương Đông thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.